Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 257 Quái lão đầu, Tô Nham nói xong, trong tay là xoát thoáng một phát xuất hiện một bả kim sắc trường kiếm, thủ đoạn hơi trở mình, tại trong hư không kéo lê một đạo đơn giản độ công, cái này đường công nhìn như đơn giản, kỳ thực chất chứa huyền diệu, có thể tự chủ kéo thiên địa nguyên khí, Thiên Lệ con mắt lập tức tự sáng, hắn đối với mình vô ảnh kiếm đạo phi thường tự tin, ngay từ đầu Tô Nham nói vô cực kiếm thời điểm, hắn còn lơ đễnh, nhưng bây giờ là chăm chú. Ta kiếm pháp này, cùng thiên địa cùng sinh, vô cực sinh vạn vật, vô cực đại đạo tu luyện tới cực hạn, đồng dạng có thể hóa ngàn vạn, vô cực kiếm, chú trọng động tĩnh kết hợp, cương nhu cũng tế, nếu là cùng ngươi vô ảnh kiếm đạo dung hợp, đem sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, tự xem chính ngươi được rồi. Tô Nham nói xong, trong tay không ngừng vung vẫy lấy trường kiếm, chiêu kiếm của hắn rất đơn giản, hoặc là nói căn bản cũng không có kiếm chiêu, chỉ có cái kia huyền diệu khó giải thích kiếm ý, đồng thời, Tô Nham đem chính mình đối với vô cực đại đạo cảm ngộ đồng thời lợi dụng thần thức truyền âm đưa vào đã đến Thiên Lệ trong ốc, tốt huyền diệu kiếm pháp, tốt huyền diệu đại đạo. Thiên Lệ trong mắt dần dần hiện ra vẻ mờ mịt, tinh quang chói mắt, trong mắt hắn, chỉ có Tô Nham trong tay một thanh trường kiếm, đối với Tô Nham vô cực đại đạo cùng vô cực kiếm pháp, hắn đã từng cũng là nhìn thấy qua, bất quá khi đó tại Hòa Bình đảo bên ngoài, Tô Nham chỉ là linh vũ cảnh tu vi, hoàn toàn không hữu hiện tại loại cảm giác này. Hơn nữa, Thiên Lệ hiện tại tự thể nghiệm cái loại này đại đạo hàm súc thú vị, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy cảm giác. Tô Nham trường kiếm trong tay gần kề múa trước sau không đến 10 tức thời gian là thu, cả người hắn vọt đến một bên, không để ý tới hội Thiên Lệ, giờ phút này Thiên Lệ đang đứng ở một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái, có thể đưa hắn hấp dẫn thành như vậy, cũng chỉ có kiếm đạo bên trên đồ vật rồi, tại Tô Nham trong mắt, Thiên Lệ cùng Hứa Dịch Thần đồng dạng, đều là cái loại này kiếm đạo tên điên. Sau nửa canh giờ, Thiên Lệ con mắt quang lập lòe ánh sáng chói lọi, theo cái loại này huyễn hoặc khó hiểu trạng thái hồi phục xong, theo mặt ngoài xem, hắn cũng không có chút nào biến hóa, nhưng là Tô Nham nhưng lại biết rõ, ngắn ngủn nửa canh giờ, thằng này nhất định được ích lợi không nhỏ, tiểu Nham tử, cảm ơn. Thiên Lệ mỉm cười, đối với Tô Nham nói ra, cùng ta còn khách khí làm gì? Tô Nham một quyền nện ở Thiên Lệ trên bờ vai, huynh đệ tầm đó, căn bản không cần những này. Bất quá hắn lập tức nhíu mày, mở miệng nói ra chúng ta làm sao bây giờ. Ta mới vừa tới đến Đông Hải, đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc, ngươi ở nơi này chờ đợi thời gian dài như vậy, giới thiệu cho ta một cái này mảnh đất vực tình huống. Hai người hiện tại bị Hàn Nguyệt Thành thành chủ đuổi giết, dùng bọn hắn tu vi cùng thực lực, còn không phải đối phương đối thủ, cái này mảnh đất vực cực kỳ rộng lớn, phương viên đủ có mấy trăm vạn dặm, có 20 thế lực. Những thế lực này ở giữa thực lực hẳn là không sai biệt lắm, 18 tòa bên trong thành trì, Hàn Nguyệt Thành chỉ có thể coi là giữa dòng, có thế lực sẽ gặp có tranh đấu, ở chỗ này cũng không ngoại lệ. 18 tòa thành trì cùng lưỡng đại môn phái ở giữa tranh đấu. Cũng là phi thường kịch liệt, hiện tại ngươi giết chết Hàn Nguyệt Thành hai vị huyền vũ cảnh cao thủ, nói không chừng đã có mặt khác thành trì đánh Hàn Nguyệt Thành chủ ý. Thiên Lệ nói ra, chúng ta vừa xong Đông Hải, nếu là có thể có đủ một cái điểm dừng chân. Ngược lại là một cái không tệ lựa chọn. Tô Nham vuốt ve cái mũi, trong mắt bắn ra giảo hoạt hào quang, tiểu Nham tử, ngươi sẽ không phải là muốn đánh nhau Hàn Nguyệt Thành chủ ý à? Cái kia Hàn biểu cũng không hay gây. Thiên Lệ xem Tô Nham cái này biểu lộ, thấy thế nào đều rất âm hiểm, nếu quả thật có thể giết chết Hàn biểu, chiếm cứ Hàn Nguyệt Thành trở thành chúng ta đại bản doanh, vậy cũng được một cái không tệ lựa chọn, 20 thế lực tầm đó chế ước lẫn nhau, ai cũng không hy vọng một nhà độc đại. Không hy vọng có thế lực cường hoành, cho nên, Hàn Nguyệt Thành xem nguy hiểm, kỳ thật hay vẫn là an toàn, nếu là có thế lực khác muốn nuốt vào cái này một khối thịt mỡ, còn lại thế lực khẳng định không làm. Muốn ra tay can thiệp, bởi vì nếu như một cái thế lực nuốt lấy Hàn Nguyệt Thành, thực lực sẽ lớn mạnh, một ngày nào đó hội lớn mạnh đến có thể thôn phệ thế lực khác tình trạng, tình huống như vậy, tuyệt đối không phải còn lại thế lực muốn xem đến, nhưng là nếu như Hàn Nguyệt Thành bị chúng ta chiếm, cái kia tựu cũng không có chút vấn đề, bởi vì Hàn Nguyệt Thành hay vẫn là Hàn Nguyệt Thành. Tô Nham nói ra, ngươi nói nhẹ nhõm, ngươi đánh thắng được Hàn biểu ư. Thiên Lệ phủi liếc Tô Nham, dùng ta thực lực bây giờ, toàn lực phía dưới, có thể đánh chết huyền vũ cảnh nhị trọng thiên cao thủ, nhưng là gặp gỡ huyền vũ cảnh tam trọng thiên, muốn chạy trốn, Hàn biểu chính là huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, ta cùng với chi chính diện chiến đấu, chỉ sợ cũng bị đối phương đánh chết, thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi. Trong tay của ta có được ba kiện vương giả chi binh, ngược lại là có thể liều mạng, nhưng là vương giả chi binh khí tức thái quá mức rõ. Ràng cùng cường đại, nếu là bộc lộ ra đến, hai ta trực tiếp liền trở thành chúng mũi tên chi, muốn bị đuổi giết đến chân trời. Tô Nham nói ra, hắn nói lời này ngược lại là một điểm không khoa trương, ban đầu ở vương cấp bảo tàng bên trong, một kiện thiên vương kính tự thẳng tiếp dẫn ra huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ ra tay, cái kia các ngươi tại chưa nói. Thiên Lệ trợn mắt nói, nếu cửu mệnh bán hạ tại thì tốt rồi, tiểu nha đầu kia hiểu được trận pháp cùng cấm chế, nếu là có thể đủ bố trí ra che giấu vương giả chi binh khí tức cấm chế, tự hoàn toàn không có vấn đề, vậy ngươi hay vẫn là tương đương chưa nói. Thiên Lệ lần nữa trừng mắt, hai người nói cả buổi, cuối cùng còn không có chút nào đích phương pháp xử lý, đã có. Thiên Lệ đột nhiên mở miệng nói, có cái gì, đi, ta mang ngươi đi gặp quái lão đầu. Thiên Lệ hàm răng khẽ cắn, giống như làm ra nào đó trọng đại quyết định tự như, cái gì quái lão đầu. Tô Nham nhướng mày nói, tại đây phiến trong khu vực, che giấu một cái quái dị lão đầu, lúc trước ta tới đây địa cùng người khiêu chiến, bị cao thủ đuổi giết, đã bị thương thế nghiêm trọng, ngộ nhập một chỗ bí ẩn, bị quái lão đầu cứu, quái lão đầu đem thương thế của ta cứu tốt về sau, còn chỉ điểm ta, bằng không, mặc dù ta ngày đêm chiến đấu, tu vi cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, chỉ là cái này quái lão đầu tính tình phi thường quái dị, chỉ điểm ta về sau, liền đem ta oanh. Chạy ra, còn nói cho ta biết về sau không bao giờ nữa muốn đi quấy rầy hắn, bất quá ta có thể cảm nhận được lão nhân kia đối với ta cũng không có ác ý, lão nhân kia tu vi thâm bất khả trắc, ta đối mặt hắn thời điểm, giống như đối mặt một mảnh đại dương mênh mông, ngươi nếu là có thể có được quái lão đầu chỉ điểm, rất nhiều chỗ tốt. Thiên Lệ nói ra, không thể tưởng được cái này trong khu vực lại vẫn cất giấu một nhân vật như vậy, nhưng là lão nhân này tính tình cổ quái, chúng ta nếu là tùy tiện tiến đến đã quấy rầy kỳ thanh tu, có thể hay không tốt lắm. Tô Nham nói ra, ta xem lão nhân kia đối với ta có một loại đặc biệt cảm giác, lúc trước ta ngộ nhập hắn thanh tu chi địa thời điểm, hắn vốn cực kỳ tức giận, ra tay muốn đem ta đánh chết, nhưng là chẳng biết tại sao, cuối cùng lại đem ta cứu, chúng ta tự đi đánh cuộc một keo. Hắn đã ra tay cứu ta, tin tưởng sẽ không đối với chúng ta ra tay độc ác, cùng lắm là bị đuổi ra đến. Thiên Lệ nói ra, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là đối với cái này quái lão đầu rất là hiếu kỳ. Tô Nham do dự một lát, cuối cùng nhất quyết định cùng Thiên Lệ đi một lần, nhân vật như vậy, khẳng định không đơn giản, nếu là có hạnh đạt được hắn chỉ điểm một hai, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Quả nhiên, tại Thiên Lệ chỉ dẫn phía dưới, hai người thi triển cấp tốc hướng về trong đó một mảnh địa vực bay đi, hai người tình cảnh hiện tại rất là không tốt, hàng biểu đuổi giết, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua.